cho nên sau khi Chu Khảm lén lấy chiếc nhẫn, hắn lại lặng lẽ trả về cho cậu, nhìn chiếc nhẫn như đang nhìn những mảnh vụn của trái tim. Cổ thần hoán nắm chặt lòng bàn tay, siết chặt chiếc nhẫn, nhẫn bị vứt thì làm sao chứ? Hắn nhất định sẽ đeo cho cậu chiếc nhẫn mang tên mình. Còn hắn sẽ đeo chiếc nhẫn có chữ thiên còn lại. Cổ thần hoán nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Sau đó đưa mắt nhìn mặt đất xung quanh. Từng tấc tìm kiếm. Mục đích đương nhiên là muốn tìm ra chiếc nhẫn còn lại. Tiền tiền hậu hậu tìm mười mấy phút vẫn không thấy chiếc nhẫn thứ hai. Cổ thần hoán có chút bất an. Hắn sợ chiếc nhẫn còn lại đã bị nhân viên vệ sinh vô tình quét đi hoặc là bị người qua đường lấy mất. Nếu là như vậy, sẽ rất khó để tìm trở về. Lần đầu tiên để ý một món đồ nhỏ, cổ thần hoán phát hiện hắn vô cùng muốn tìm ra chiếc còn lại. Nóng lòng muốn đeo chiếc nhẫn mang chữ thiên kia lên ngón tay mình. Bởi trong lòng hắn luôn luôn cảm thấy, đó là món quà đầu tiên thiếu gia của hắn chân thành muốn tặng cho hắn. Cổ thực, thời thiên đã dùng toàn bộ tiền tích chữ của mình để làm hai chiếc nhẫn này. Là thực tâm, tìm trong đống rác chẳng khác nào mò kim đáy bể, dù sao có nhiều rác như vậy. Hơn nữa còn bị thiêu hủy theo định kỳ. Nếu chiếc nhẫn thật sự lẫn ở bên trong thì khẳng định là không tìm về được. Nhưng, hắn không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Thần ca hẳn là đang nói đùa đi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Chu Khảm khó tin cười gượng. Tìm nhẫn trong đống rác. Chuyện này, tôi sẽ gửi cho cậu hình dáng của chiếc nhẫn. Cậu tìm dựa theo hình là được. Đúng rồi, chiếc nhẫn đó có thể bị người qua đường nhặt được. Cậu đi hỏi thử những người xung quanh một chút. Một tuần tới cậu cứ chuyên tâm làm chuyện này là được. Những thứ cậu đang xử lý tôi sẽ giao lại cho người khác. Dặn dò xong, không cho Chu Khảm bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Cổ thần hoán cúp máy. Sau khi lên xe, cổ thần hoán lại lôi chiếc nhẫn kia ra ngắm nghía một hồi. Hắn vui vẻ nở nụ cười, đưa nhẫn đến gần bên môi khẽ hôn một cái rồi mới khởi động xe rời đi. Tại cửa VIP ở sân bay, Nguyên Hiên đeo một chiếc kính râm màu đen sắc mặt âm trầm nhanh chân đi về phía trước. Quản gia tới đón hắn xách hành lý chạy theo sau Nguyên Hiên. Thiếu gia, lão gia nói. Sau khi về nước phải lập tức đưa cậu đến khách sạn Lộ Thiên bên bờ biển. Buổi tiệc đã sắp, được rồi, Nguyên Hiên tháo phát chiếc kính xuống. Đôi mắt hẹp dài ma mị mang theo lửa giận. Ông ấy muốn cho cả thế giới biết lần đầu tiên con trai kinh doanh đã lỗ vốn hơn 600 vạn hay sao? Thiếu gia, lão gia rất cao hứng trước sự thay đổi của cậu. Chỉ cần cậu thật sự nghiêm túc học kinh doanh, đừng nói là lỗ 600 vạn. Cho dù là lỗ 6.000 vạn đi chăng nữa. Lão gia cũng vui mừng a, buổi tiệc này chỉ là giúp thiếu gia lôi kéo quan hệ trên thương trường. Biết rồi, Nguyên Hiên mất kiên nhẫn cắt lời. Lý Thúc quay trở về nói cho cha cháu biết, chuyện làm ăn của Nguyên gia cháu sẽ từ từ học, bất quá cháu thay đổi không phải là vì lời khuyên của cha mẹ. Đơn giản là vì cháu muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình với một người. Một người, ai, quản gia chạy tới trước mặt Nguyên Hiên, thở hổn hển nghi hoặc nói, nghe xong câu hỏi, vẻ phiền chán trên mặt Nguyên Hiên bớt đi không ít, hắn đắc ý ngửa đầu, nâng một tay lên giơ về phía quản gia, chỉ vào chiếc nhẫn nằm trên ngón tay giữa, phi thường kiêu ngạo mở miệng, lão bà tương lai của cháu, Lars, hỏi chút, mọi người muốn Nguyên Hiên gọi Thời Thiên là vợ hay là lão bà? Cách chương.